hơn nữa còn là một đám cao thủ thần bí. Toàn bộ người của tôi trong tổ chức lãng mạn trốn ra được mười mấy người. Còn lại toàn bộ đều bị bắt. Cao thủ thần bí, lúc trước Thường Nhạc còn đang suy nghĩ, đến cùng là tấn công mục tiêu nào? Nghe được lời nói của lãng mạn, hắn cuối cùng cũng hạ được quyết tâm. Được, tối nay chúng ta phải đi gặp đám gọi là cao thủ thần bí ấy. Tối nay, vẻ mặt Quỷ Vu nao nao. Thường Nhạc từ khi đi ra khỏi cấm địa, tiến vào tổng bộ mafia, sau đó lại đi hẹn gặp với em gái nào đó. Bây giờ lại chuẩn bị tấn công tổ chức lãng mạn. Lẽ nào hắn là người sát, không cần nghỉ ngơi sao? Xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Không tồi, em đồng ý, trên mặt đệ nhị mộng lộ ra nụ cười. Bất kể Thường Nhạc nói gì cô đều đồng ý vô điều kiện. Duy nhất không đồng ý chính là phương diện khác của Thường Nhạc. Thì đệ nhị mộng sẽ không ghen, nhưng người mình yêu không ngừng mang theo phụ nữ về, chỉ sợ tính cách có tốt hơn nữa, cũng sẽ có chút phản ứng. Một người lúc trước còn chưa làm xong, trong chớp mắt lại thêm hai mỹ nữ khác. Tên xấu xa này rốt cuộc muốn mang về bao nhiêu phụ nữ đây? Lãng mạn cũng nhu thuận, gã lập tức nói, chị dâu nói rất có lý, buổi tối chúng ta tấn công, địa hình ở đó tôi nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng lão già kia khẳng định cũng sẽ không ngờ chúng ta lại phản kích nhanh như vậy. Cách chương.